Chương 268, đán di tộc hương nhi. Hưu vù vù hưu tán hoa rắn lươi rắn liền muốn phong tới, Lư Duyệt còn chưa có hành động, từ không trung đột nhiên bắn xuống rất nhiều giáo, mục tiêu của bọn nó tất cả đều là cái kia tán hoa rắn. Bất quá mấy hơi trong lúc đó, không sai biệt lắm hơn 200 cái giáo, đem tán hoa rắn đính tại nguyên hướng, nó rốt cuộc du tẩu bất động. A một thân trang phục, trên mặt bị nhuộm thành xanh xanh đỏ đỏ người đàn ông tóc dài, giơ một cái đại đao, theo trên cây nhảy xuống, bổ một tiếng, đem tán hoa rắn chặt thành hai đoạn. Tê tán hoa rắn kêu đau đớn một tiếng, cần vặn mẹo, thế nhưng là thân thể bị những cái kia giáo chặt chẽ quấn tại nguyên chỗ. Lư Duyệt nuốt nước miếng một cái, nhẹ nhàng giơ tay lên, trên cây rất nhiều người, chính đem bọn hắn giáo, nhắm ngay nàng. Trên cây người, chậm rãi tất cả đều nhảy xuống, trong đó một cái lao giả, Kỷ Lý Hoa lạp một trận về sau, một bộ phận cây tiêu thương đối nàng, một bộ phận đi phân thây cái kia tán hoa rán. Không bao lâu, đối mặt truyền đến một trận tiếng hoan hô, vây quanh nàng sáng di nhân, có mấy cái đã lộ ra mừng rỡ như điên cười tới. Cái kia tán hoa rắn đã bị chia mấy chục đoạn, cắm ở bọn họ giáo bên trên, lão giả cu nở dê hướng nàng nhìn sang. A đường A quản kho mấy loại Lư Duyệt lắc đầu, nàng nghe không hiểu, đang muốn đem trong ngực hai cái nạp vật túi mò ra, dâng lên đi cho bọn hắn thời điểm, hậu tâm bị một cây giáo chống đỡ. Lão giả phất phất tay, một thiếu niên đem lúc trước nàng ném ra chữ vật đeo hai tay nâng đến trước mặt lão giả. Bọn họ đại khái đã sớm trên tảng cây thấy được nàng dùng như thế nào, lão giả học nàng dạng, dùng tinh thần lực cấu kết không gian bên trong, đem tất cả mọi thứ đều đổ ra. Ba đám thiên tàm ti dây thừng, năm bao tải linh mễ, bốn cái đan bình, hai cái đầu nhọn búa đinh. Một đám kinh hỉ hô quát, để lão giả rất hài lòng, hậu tâm chống đỡ đầu giáo, cu nở dê nuối lòng rất nhiều. Lư Duyệt có chút thở phào, may mắn nghe sư bá, mang theo linh mễ loại hình đến, nếu không, bên trong đồ vật, bọn họ phải là không dùng được lời nói, có thể hay không thẹn quá hóa giận. Lại là một trận Kỷ Lý Hoa lạp, liên tiếp khoa tay, Lư Duyệt đại khái lý giải, là để nàng đi theo đám bọn hắn. Có súng chống đỡ nàng, nàng dám không đi theo sao phía trước mở đường hai người, xuất ra mấy cái cùng kìm cái chiêng không sai biệt lắm miếng sắt, bịch bịch gõ lên đến. Giật mình một đường chim tước. Đi nửa ngày, chuyển ra rừng rậm về sau, xa xa sáng di nhân khu quần cư, nghe được kim tiếng chiêng về sau, hình như đun sôi nước bình thường, đủ loại Lư Duyệt không nói được nhạc khí, cùng bịch bịch tiếng tập hợp một chỗ, theo nhà trên cây bên trong trào ra đám người, vừa múa vừa hát. Một lao phụ chống quải trượng đầu rồng, mang theo mấy thiếu nữ, đứng tại trên đài cao, cười chờ bọn hắn. Lư Duyệt nghe lão giả hướng lao phụ nói một hồi lâu, nàng nghe không hiểu lời nói, thật không biết làm sao bây giờ tốt. Ngươi là tu sĩ Lư Duyệt kinh hỉ, là ta là tu sĩ, muốn mượn đường một nhóm, hướng cực hoàng sa nguyên đi. Lão phụ gật gật đầu, giơ lên viên kia chữ vật đeo, các ngươi nạp bảo túi, đã trở nên cao cấp hơn sao à? Không, không phải, vật như vậy rất ít, nạp bảo túi, vẫn là nạp bảo túi. Lần này Lư Duyệt móc ra một cái bình thường nạp bảo túi, có chút không ngời, đây đều là hiến cùng. Hiến cùng quý tộc. Một thiếu nữ tiếp nhận nạp bảo túi, sau khi xem, hướng lão phụ mỉm cười, bà là tím mê đâu? Lão phụ khẽ gật đầu, kia bốn cái đan bình bên trong trang đều là đan dược gì hồi tiền bối, ba bình bồi nguyên đan, một bình giải độc đan. Ta đối quý tộc không có ác ý, là thành tâm muốn mượn đường một nhóm. Dưới sườn núi dễ dàng trên sườn núi khó, người nghĩ kỹ liền tốt. Lão phụ ngược lại là không có làm khó ý tứ. Lần này bắt giết lớn vương xà, tộc ta không có người nào thương vong, có ngươi một công. Hương Nhi, cho nàng mang đu lương khô, đi xương xoắn ốc bích. Là Hương Nhi cười đem nạp bảo túi giao cho lão phụ, ngươi cùng ta tới đi ách, có thể còn ta một đoạn thiên tàm ti dây thừng được không còn có cái kia đánh sần núi đôi bớ đinh. Không hai thứ đồ này, nàng là không bản sự tay không bỏ lên trên tiếp cận vạn mét vách đá. Lão phụ đối thiên tàm ti dây thừng cảm thấy rất hứng thú. Chỉ cắt chừng 30 mét cho nàng. Một cái nước đều không lộng lấy uống, Lư Duyệt liền bị đuổi ra khỏi nhà trên cây phạm vi. Trong bao quần áo có túi nước còn có thịt khô, không đủ, chúng ta trên đường lại tiếp tế. Hương Nhi xem ra chỉ có mười mấy tuổi, mang theo hai cái hộ vệ, giữa khu rừng lại bước đi như bay, cũng là vận khí của ngươi tốt, nếu không phải hỗ trợ bắt giết lớn vương xà, nghĩ theo xương xoắn ốc bích đi, căn bản không có khả năng. Xương xoắn ốc bích có phải là đại biểu có rất nhiều nổi lên địa phương A? Lư Duyệt không lý do mong đợi, nàng cực sợ loại kia ánh sáng quá lợi vách đá. Nơi này đến một bên khác vách đá, đại khái muốn đi bao xa? Hương Nhi quay đầu, hướng nàng cười cười, nếu như thẳng hướng vách đá, bằng vào chúng ta hiện tại cước trình, đại khái 2 ngày tả hữu. Nếu như đến xương xoắn ốc bích, không sai biệt lắm 5 ngày đi. Làm phiền các ngươi. Hảo ý đương nhiên muốn tâm lĩnh, Lư Duyệt thành tâm cảm ơn, kia lớn vương xả là thứ gì rất lợi hại. Người cu nở dê rất lợi hại, Hương Nhi cười, có thế tại lớn vương xả truy sát dưới, chạy thoát, tại chúng ta trong tộc, có thế tính là dũng sĩ. Lư Duyệt hơi giật mình. Nó tính như ra hóa hoa tờ hồ, mau lẹ như gió, độc tính phi thường. Hương Nhi mặt nghiêm túc lên, tộc ta chết tại cái này lớn vương xả trong miệng người, đã gần trăm. Lư Duyệt ánh mắt lấp lóe, nó cũng không có thế tính phổ thông loài rắn, đã thuộc về yêu thú đi có phải là yêu thú ta không biết, bất quá nó so với 10 đầu mãnh hổ, còn muốn khó đối phó mới là thật. Thế giới bên ngoài, có rất nhiều so với nó còn muốn lợi hại hơn yêu thú phải không? Lư Duyệt không biết nói thế nào, ở bên ngoài có thể dùng linh lực. Bà nói, tu sĩ là thiên tuyển giả, các ngươi có thể sống rất nhiều năm đi khụ, đối mặt hiếu kỳ bảo bảo giống Hương Nhi. Lư Duyệt có chút đau đầu, có thể sống rất nhiều năm, đều là đại tu sĩ, kết đan chân nhân, nguyên anh chân nhân, phổ thông tu sĩ, cũng liền 100 tuổi thọ nguyên, vận khí tốt, trúc cơ về sau, mới có thể 200 thọ. Vậy còn ngươi bà nói, ngươi hẳn là trúc cơ tu sĩ đúng không? Lư Duyệt không nghĩ tới, kia bà lợi hại như vậy, chỉ tốt đi một chút đầu. Chúng ta hẻm núi, đã nhiều năm, chưa từng thấy tu sĩ. Ngươi vì cái gì nghĩ đến theo hẻm núi đi? Từ Trung Nguyên không phải càng tốt sao? Dù sao là trên trời bay, so với các ngươi dạng này dùng chân đi bộ, muốn thuận tiện rất nhiều. Đi ta muốn đi cực tây chỗ, nếu như từ Trung Nguyên đi, muốn đi ngang qua rất nhiều phạm vi thế lực, tu vi quá thấp, không an toàn. Đán di tộc thủ tại chỗ này, nhường đường ma song phương, đều không có cách nào tờ kích mà qua, hiển nhiên cũng là có bọn họ chỗ hơn người. Cái này Hương Nhi có thể được lao phụ kia coi trọng, hẳn là sẽ không chỉ là đơn thuần tiểu nha đầu. Hương Nhi gật đầu, bà cu nở dê cùng nói ta quá, tu sĩ thế giới rất nguy hiểm. Các ngươi thường thường cùng người đả sinh đả tử sao? Còn có linh khí là dạng gì, hấp thu thời điểm, có thế dễ chịu sao? Thường thường cùng người đả sinh đả tử, là cấp tu, lấy ăn cướp mà sống. Chúng ta phần lớn tu sĩ, đều là diệt sát yêu thú, hoặc là cho đại nhân vật làm việc vật dây linh thạch tu hành. Còn linh khí, cùng không khí không kém bao nhiêu đâu, thật giống như ăn cơm đồng dạng, có nhiều thứ hương vị tốt một chút, có chút càng bình thản một điểm. Bất quá, không có người tu hành, là nghe thấy không được. Chính Lư Duyệt cũng không biết, vì cái gì đối nàng như thế có kiên nhẫn, thế mà giải thích nhiều như vậy. Hương Nhi thả chậm bước chân, cùng nàng đi cùng một chỗ, ngẹo đầu cười, vậy ngươi giết qua người sao? Lư Duyệt ngây ngốc một chút, nửa ngày gật đầu, giết qua. Úc bà nói, làm tu sĩ, căn bản cũng không có không giết người. Hương Nhi thở dài, người giết người về sau, sợ hãi sao? Hối hận không thương tâm sao? Vẫn là tuyệt không thẹn thùng, nghĩ đến lần sau gặp được vẫn là tiếp lấy giết. Lư Duyệt trong lòng cổ quái phi thường, có dạng này đến giúp nàng đào tích nội tâm sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng hẳn là không thẹn thùng. Hương Nhi nhìn chằm chằm nàng, sau đó gật gật đầu, tu tiên thế giới, quả nhiên đáng sợ. Lư Duyệt, nàng thật không biết nên nói cái gì. Theo trong bao quần áo lấy ra túi nước, hướng trong miệng ngay cả rót mấy thanh, trong lòng cuối cùng dễ chịu. Chúng ta đán di tộc, xưa nay không tùy tiện giết người. Các ngươi tu sĩ không tốt. Lư Duyệt đem túi nước thả lại bao phục, xuất ra thịt khô, chậm rãi nhai lấy, đánh chết cu nở dê không gặm tiếng. Thế nhưng là, ta rất hướng tới bầu trời bên ngoài. Hương Nhi lại thở dài, tâm tình có chút thấp xuống, dù chỉ là đứng ở đỉnh núi, gọi như vậy một cuống họng cũng tốt. Điển tịch ghi chép, đán di tộc người, hình như không thể rời đi đại hạp cốc. Bọn họ là một đám bị cổ tu đại năng phong ấn qua người. Lư Duyệt ở trong lòng có chút thở dài. Chúng ta một đời lại một đời, không hề rời đi quá hẻm núi. Ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta rất đáng thương? Khụ khụ. Lư Duyệt kém chút đem bọt thịt nuốt đến khí quản bên trong. Đã từng có tu sĩ quá cảnh, ngay trước tổ tông tổ tiên mặt nói. Chúng ta rất đáng thương, ai to gan như vậy a? Không sợ bị đâm thành lỗ thủng? Hương Nhi cười, bất quá người kia về sau không chỗ có thể đi, ở rể ta đán di tộc. Lư Duyệt, quả nhiên có hiện thế báo này vừa nói đi. Hắn là ta tổ ra ra tổ ra ra tổ ra ra tổ ra ra, ai nha? Dù sao rất nhiều thế hệ. Hương Nhi cười bộ dáng, để Lư Duyệt chặt chẽ hé miệng. Vị lao tổ này ra, còn có lưu bản chép tay, hắn nói, rời xa những cái kia ân ân đoán đoán, mỗi ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, xem không làm thì không có ăn, nhật nguyện thay đổi. Dù là tất cả mọi người, đều nói hắn không tiền đồ, không mạnh dạn đi đầu, nhưng chính là thích chính là ghen tị rảnh rỗi như vậy nói giã hạc thời gian. Đây cũng là coi nhẹ hết thể tu giả, lời nói ra đi, Lư Duyệt thở dài. Hương Nhi Nhi nở thấy nàng lần nữa cười yếu ớt, lão tổ ra còn nói, luôn cũng vô pháp tránh thoát trời, vì lẽ đó, vô luận cái gì chính tự, đến cuối cùng, đều chỉ có vẫn diệt về sau, lại vào hoàng tuyển, mặc kệ khi còn sống cao bao nhiêu, đều là giống nhau đã kết quả là, kia một thân khó thoát ngày đó, lại như nhất định đau khổ muốn nhờ trăm tuổi thời gian, 70 người hiếm, mới là thiên đạo cùng người tốt nhất chiếu cố. Lư Duyệt chặt chẽ hé miệng, cảm giác cổ quái càng ngày càng đậm, nàng thật là muốn đem lỗ thai che, lại nghe xuống dưới, nàng có phải hay không cũng không cần lại liều mạng trèo lên trên, dứt khoát ở chỗ này hẻm núi mới là vương đạo ngươi sợ Lư Duyệt trừng mắt. Ha ha ngươi quả nhiên sợ. Hương Nhi cười to, thế nào, tương lai ngươi ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi, muốn tìm một chỗ yên tĩnh dưỡng lao, liền đến chúng ta Đán Di tộc đến như thế nào chưa xong còn tiếp.